Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn hãy tham gia nhóm Facebook đọc truyện ngôn tình theo yêu cầu để nhận được những thông báo mà Liễu Truyện đăng ở trên đó nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như anh thua, anh lập tức ký tờ thỏa thuận ly hôn. Về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Phi Phi, em liền như vậy không muốn nhìn thấy anh sao? Sở Phi né tránh ánh mắt hắn. Anh nói có dám hay không? Được, cứ cực như vậy. Lâm Tử Minh trước này nghiêm túc chưa từng thấy. Nếu anh thắng, anh muốn em là vợ của anh, một người vợ hợp pháp. Mặt Sở Phi đỏ bừng, cô làm sao không biết ý tứ của Lâm Tử Minh. Trong lòng mắng một câu, phun ra một chữ. Được, Sở Quốc Đống là một người có thể diện. Hàng năm ông đều phải tổ chức tiệc đại thọ và những người lớn nhỏ trong gia tộc đều phải có mặt. Năm nào ông cũng tổ chức đại thọ ở khách sạn 5 sao, bày tiệc phô trương đến thỏa mãn sự hư vinh của mình. Nhưng năm nay công việc của gia tộc quá ế ẩm, tài chính thiếu hụt rất nghiêm trọng, đành phải tổ chức đại thọ ở khách sạn 3 sao. Cũng không biết xấu hổ mời các bạn già của ông đến tham dự. Mọi thứ hết sức đơn giản. Khi gia đình Sở Phi tới, hầu hết mọi người của Sở gia đã có mặt. Bọn họ là người tới trễ nhất, lập tức liền bị của trách một phen. Các người làm thế nào lại như vậy? Mọi năm các người đều đến chậm nhất. Có biết hay không, tất cả mọi người đang đợi các người. Sở Quốc Đống cũng nhìn qua bằng một ánh mắt oán trách. Năm này chính là đại thọ 70 của ông ta. Ban đầu muốn bày tiệc phô trương, mời bốn phương. Kết quả chỉ có thể bày tiệc tại khách sạn rác rưởi này. Tâm tình của ông ta cũng đã không thích. Gia đình Sở Hoa Hùng lại còn dám đến muộn, nhất thời khiến cho lòng hắn nổi hòa. Vì cái gì mà đến muộn? Cho ta một lý do. Vì cái gì mà đến muộn? Còn không phải bởi vì Lưu Tố Hồng, người đàn bà này, trang điểm tận 2 tiếng đồng hồ, chậm trễ thời gian tốt nhất để xuất phát đúng giờ, vừa đúng lúc bị tắc đường, cho nên liền đến muộn. Ba, chúng con không phải cố ý đến muộn, vừa đúng lúc... Lưu Tố Hồng thấy Sở Hoa Hùng muốn đem bà vạch trần ra, liền vội vã nói tiếp. Ba, đều do sự lề mề của đồ ăn hại Lâm Tử Minh, hại chúng con chậm trễ mất nhiều thời gian. Sau khi ra khỏi nhà lại bị tắc đường, cho nên mới đến muộn. Phế vật này luôn làm hỏng việc. Lưu Tố Hồng tát một cái sau gái Lâm Tử Minh, mắng. Đồ phế vật nhà ngươi, thất thần ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi. Lâm Tử Minh hết sức tức giận, rõ ràng là Lưu Tố Hồng chính mình rước lấy rắc rối, còn đê tiện mà đem hết lỗi đổ lên đầu hắn, thật đáng khinh. Hắn rất một lớn tiếng đem sự thật nói ra, nhưng thận trọng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao để cho Lâm Sơn Hạ tự mình tới đây đưa lên quà mừng, tất cả mọi người sẽ vì hắn mà sốc. Lưu Tố Hồng cũng sẽ hiểu rằng thật ngu ngốc khi đắc tội hắn Lâm Tử Minh, cho nên hắn nhịn không rên một tiếng. Sở Phi nhìn hắn lại là yên lặng thừa nhận, thậm chí cũng không dám mở lời một tiếng. Cuối cùng những kỳ vọng với Lâm Tử Minh đều biến mất, không còn một chút hy vọng. Tự mình chế giễu, Sở Phi à Sở Phi, người thật đúng là khờ dại. Đã 4 năm, cô tuy nhiên vẫn còn mang hy vọng đối với Lâm Tử Minh. Đúng vậy, hôm nay Lâm Tử Minh tràn đầy tự tin nói rằng sẽ cho cô thể diện, lại cho Sở Phi một chút hy vọng. Hiện tại xem ra vẫn là chính mình quá ngây thơ rồi, lại bị Lâm Tử Minh lừa một lần. Lại là đồ phế vật Lâm Tử Minh ư? Như thế nào còn dẫn hắn tới đây? Loại rác rưởi này không xứng đáng cùng chúng ta ngồi ăn cơm. Thật xối quẩy, cũng không biết Sở Hoa Hùng nghĩ như thế nào, lại nhận đồ phế vật này làm con rể. Không phải sao, làm bẽ mặt Sở gia chúng ta. Đem hắn đuổi đi, ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt này. Rất nhiều người của Sở gia bắt đầu oán trách và chế giễu Lâm Tử Minh không thương tiếc. Các người tuyệt đối không nên nói như vậy. Người ta một lần vì vợ, còn xông vào công ty, nói phải trong vòng một tuần đưa ra 20 triệu. Không chừng người ta chính là che giấu thân phận đại gia giàu có. Có người cáo kỉnh nói, không phải ai đó, cơ bản xem Lâm Tử Minh không vừa mắt. Sở Phi vì gia tộc mà hy sinh, cùng Vương Tổng Ngủ cũng là hắn ra chủ ý. Ha ha ha, cười chết ta, hắn nếu là phú nhị đại, ta đây chính là giàu nhất thế giới. Lâm Tử Minh đối mặt với sự chế giễu của nhiều người như vậy, hắn cũng không có tức giận, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên. Những người này càng chế giễu, một chút nữa sẽ càng thú vị, hắn bắt đầu không thể chờ được nữa. Sở Phi nhìn Lâm Tử Minh cơ nhiên còn cười được, cảm thấy hắn hoàn toàn không cứu được nữa. Lúc này Sở Quốc Đống lên tiếng. Được rồi, đừng nói nữa, ngồi xuống hết đi. Tiếp đó, ông quay sang nói với Sở Hoa Hùng. Trong hai ngày, làm cho Sở Phi ly hôn, Sở gia ta không nhận rác rưởi làm rẻ. Sở Hoa Hùng gật đầu, cứ như vậy, bọn họ nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt vài phần vui sướng và cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phi thở dài, trong lòng thầm nghĩ. Lâm Tử Minh, hôm trước ta yêu cầu ngươi ly hôn là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu thông minh thì hãy dứt khoát ký tên đi. Làm sao đến mức để đêm này bị chê giễu như vậy? Đêm này đãi tiệc đại thọ 70 thực sự keo kiệt. Tất cả cộng lại chỉ có 6 người mà thôi. Có một đứa trẻ 7-8 tuổi nói. Mẹ ơi, như thế nào năm nay ông nội tổ chức sinh nhật ít người tới vậy? Năm trước không phải đến rất nhiều người sao? Những lời này nói ra không tính là nhỏ giọng, bị người xung quanh đều nghe được, nhất là Sở Quốc Đống. Sau khi hắn nghe được, sắc mặt lập tức liền u ám, những người khác cũng không dám lên tiếng. Tiểu Bảo không nói lung tung, mau ăn đi. Đứa trẻ bất mãn nói. Những thứ kia một chút ăn cũng không ngon, không ngon bằng sinh nhật của ông nội năm ngoái tại khách sạn lớn. Mẹ ơi, con muốn ăn cá muối, tôm hùm lớn. Đùng, Sở Quốc Đống đập chiếc đũa ở trên bàn, đang chuẩn bị phát giận, từ cửa đi vào một đoàn người cùng với một âm thanh. Thiếu gia của tập đoàn Hoàng Dương đến chúc mừng, tặng một con lợn vàng, một cặp nhân sâm 100 tuổi. Chúc ông nội Sở phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Âm thanh này đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người bị sừng sốt. Bọn họ đều không có nghĩ đến, đêm này còn có người đến chúc mừng. Tay Sở Quốc Đống run lên, chiếc đũa rồi xuống đất. Ông mở to hai mắt, nhìn Trương Diệu Đông nhanh nhẹn đi về phía trước. Đúng vậy, người tới là Trương Diệu Đông. Ông nội Sở, cháu là Diệu Đông, bạn học cùng lớp với Sở Phi, đến để chúc thọ ông. Hy vọng ông có thể ăn ngon ngủ ngon và sống thọ mãi mãi. Trương Diệu Đông đem quà mừng đưa đến trước mặt Sở Quốc Đống và hô to với sự tôn kính. Được, được, được. Sở Quốc Đống mừng như điên, đứng dậy lấy quà của Trương Diệu Đông, kích động đến nỗi không khống chế được mà rôn rầy. Diệu Đông, đứa bé tốt bụng, cháu có thể đến, ông nội Sở rất vui, rất vui. Trương Diệu Đông nói, ông nội Sở, là cháu đến muộn, hy vọng ông không trách. Không trách, không trách. Sở Quốc Đống cười lớn, nhìn Trương Diệu Đông bằng ánh mắt trìu mến. Ông làm sao còn không biết Trương Diệu Đông có ý với Sở Phi, lập tức híp mắt nói. Diệu Đông, cháu đến chúc thọ mừng ông nội rất vui. Cháu có nguyện vọng gì, nói ra, ông nội đều đáp ứng cháu. Thật vậy sao ông nội? Trương Diệu Đông nhất thời mừng rỡ, hắn đã chờ những lời này của Sở Quốc Đống lâu rồi. Đương nhiên là thật, ông nội còn có thể lừa cháu ư? Sở Quốc Đống cười sảng khoái nói. Nói đi, cháu có nguyện vọng gì nào? Trương Diệu Đông hì hì cười hai tiếng, nhìn về phía Sở Phi, đột nhiên quỳ xuống, la lớn. Ông nội, cháu chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng ông nội có thể đem Sở Phi gả cho cháu. Âm thanh của hắn truyền khắp phòng, tiếng vang vọng lại, tất cả mọi người cảm nhận được khát vọng bên trong hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Phi lập tức liền đỏ bừng. Lời nói này của Trương Diệu Đông làm cho cô luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Nói thật, Trương Diệu Đông theo đuổi cô nhiều năm, cho tới bây giờ cô đều không có tình cảm với Trương Diệu Đông, nhiều lắm cũng chỉ có thể không có ác cảm mà thôi. Nhưng sau khi từ chỗ Lâm Viễn Dương cứu được Sở Thiên về, Trương Diệu Đông biểu hiện nỗ lực làm cho cô cảm động, đồng thời tâm cũng có một chút rung động. Là một nữ nhân, ai cũng đều thích đàn ông mạnh mẽ. Trương Diệu Đông là một người mạnh mẽ, cho cô cảm giác an toàn trước này chưa từng có. Ngược lại, Lâm Tử Minh thì quá thua kém, thậm chí đối lập thiện cảm. Sắc mặt của Lâm Tử Minh trong nháy mắt trở nên u ám. Trương Diệu Đông này quả thực khinh người quá đáng. Trước mặt hắn mà lại dám nói ra những lời như vậy, rõ ràng không có đem hắn để vào mắt. Lập tức, tất cả mọi người nhìn sang hắn với ánh mắt tràn ngập chế giễu và hả hê, dường như đang nhìn một thằng hề vậy. Đúng vậy, hắn hiện tại chính là một thằng hề. Hắn nắm chặt nắm đấm, mắt như muốn rạn nứt, trong ngực chứa đầy sự tức giận. Sở Quốc Đống ý nghĩ sâu sắc nói. Diệp Đông à, Sở Phi đã lập gia đình rồi, cháu không có ý kiến sao? Hắn nói chính là không để tâm, nhưng cũng không phải là không đúng. Đương nhiên là không ngại. Trương Diệu Đông chân thành nói. Ông nội, thật không dám giấu giếm. Cháu đối với Sở Phi một lòng trung tình, tình sâu đậm và chắc chắn rằng Sở Phi là niềm hạnh phúc của cháu. Cho nên cháu lúc này cả gan thỉnh cầu ông nội đem Sở Phi gả cho cháu. Lưu Tố Hồng ở dưới bàn tràn đầy phấn khích. Bà đối với Trương Diệu Đông rất hài lòng. Đẹp trai, gia đình giàu có, đối với bà lại kính trọng. Quả thực là người con rể hoàn mỹ. Có vài phụ nữ của Sở gia đều ghen tị nhìn Sở Phi, hận không thể chính mình gả cho Trương Diệu Đông. Sở Quốc Đống khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, trong lòng tràn đầy niềm vui. Tập đoàn Hoàng Dương tuy rằng không phải là một công ty lớn, nhưng cũng có hàng chục triệu sản nghiệp. Khi Sở gia huy hoàng nhất cũng không tốt so với tập đoàn Hoàng Dương. Nếu Sở Phi thật sự gả cho Trương Diệu Đông, đối với Sở gia mà nói, quả thực là một khoản lợi nhuận. Ông trực tiếp phớt lờ đưa cháu rể Lâm Tử Minh. Trong mắt Sở Quốc Đống, Lâm Tử Minh không phải là người, mà chính là một con chó biết nói mà thôi. Sở Quốc Đống cười tủm tỉm nói với Sở Phi. Cháu ngoan, cháu đồng ý Trương Diệu Đông chứ? Cháu... Sở Phi đầu óc rối loạn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Trương Diệu Đông quỳ một gối xuống trước mặt cô, lấy ra một hộp nhẫn tinh xảo, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói lóa, trông có vẻ như rất giá trị. Phi Phi, kể từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em. Trước kia anh không có dũng khí nói ra những lời này, trơ mắt nhìn em ôm ấp người khác là hối tiếc của cả đời anh. Trương Diệu Đông chân thành nhìn Sở Phi. Bây giờ anh mới hiểu được, hạnh phúc chính là chiến đấu cho chính bản thân mình. Sở Phi, anh yêu em bằng cả trái tim. Anh thề sẽ làm em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Gả cho anh, được không? Nói xong, hắn đưa nhẫn kim cương ra, đeo nó vào cho Phi Phi. Lâm Tử Minh tức giận đến nỗi phổi hắn như sắp nổ tung. Hắn làm sao còn có thể chịu đựng thêm được nữa? Lập tức tiến lên giữ chặt Sở Phi, một cước đem Trương Diệu Đông đá một phát. Trương Diệu Đông, tao đã nhẫn nhịn mày đủ lắm rồi. Sở Phi là vợ của tao, mày dựa vào cái gì mà đòi cầu hôn em ấy? Trương Diệu Đông bị đá, hắn một chút cũng không hề tức giận, ngược lại tỏ thái độ vui vẻ, nở ra một nụ cười đầy âm mưu. Hắn chính là cố ý làm cho Lâm Tử Minh đánh hắn, khiến cho Sở Phi càng chán ghét khi thấy Lâm Tử Minh thất lễ với hắn. Quả nhiên, Sở Phi nhìn Lâm Tử Minh động thủ đánh người, cô lập tức liền nổi nóng, hướng Lâm Tử Minh mắng to. Lâm Tử Minh, anh là người thật không biết xấu hổ. Sau đó cô đi qua Trương Diệu Đông, dìu hắn đứng lên. Anh không sao chứ? Kỳ thật, Lâm Tử Minh một cước đá hắn không đến nỗi nghiêm trọng, hắn cố ý làm bộ dạng tổn thương nghiêm trọng. Phi Phi, anh không sao. Khổ khổ khổ, em cũng đừng mắng Lâm Tử Minh, là anh nóng vội, khổ khổ. Chính là anh thật sự quá thích em, không có em, cuộc sống của anh liền trở nên vô nghĩa. Trường Diệu Đông thực sự diễn rất giỏi, làm cho người ta không thấy được sự tình bên trong, nhưng cũng rất cảm thông với hắn. Đối với Lâm Tử Minh càng thêm ác cảm. Sở Quốc Đống lập tức liền phát hỏa, ông vỗ mạnh vào bàn, mắng to. Thật buồn cười, Lâm Tử Minh nhà ngươi, đúng là phế vật không có giá trị. Ai cho ngươi có lá gan đánh thiếu gia của tập đoàn Hoàng Dương? Ngươi cũng không xứng đi đánh giày cho người ta. Người đâu, đến giữ Lâm Tử Minh lại cho ta. Sau khi nghe được lệnh từ Sở Quốc Đống, một số thanh niên của Sở gia lập tức hành động, đem Lâm Tử Minh chế phục, đè xuống đất, vô cùng bạo lực, nhân cơ hội co đạp Lâm Tử Minh mấy đá. Trương Diệu Đông thấy một màn như vậy, trên mặt hắn rốt cuộc không thể che giấu được sự cười cợt, đắc chí nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt như đang nói, phế vật, người như vậy còn muốn đấu với ta ư? Khi Sở Phi nhìn qua hắn, hắn lập tức trở về với bộ dạng bị tổn thương, hết sức hèn hạ. Phi Phi, gả cho anh được không? Anh đối với em là thật lòng. Trương Diệu Đông muốn nắm tay Sở Phi, nhưng bị Sở Phi hoảng sợ né tránh. Sở Phi lúc này tâm tư rối loạn, đầu óc lộn xộn, không biết nên quyết định như thế nào mới tốt. Liều Tố Hồng đi tới đẩy cô, khẽ mắng. Nhà đầu ngốc, sao con ngốc như vậy? Mau đồng ý người ta đi. Người đàn ông tốt như Diệu Đông không còn nhiều nữa đâu. Hay con thật sự muốn cùng Lâm Tử Minh sống với nhau cả đời? Sở Phi ngẩng đầu lên, nhìn sang Trương Diệu Đông, lại nhìn sang Lâm Tử Minh. Cô phát hiện Trương Diệu Đông so với phương diện đều tốt hơn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy cô thật sự muốn đồng ý, hắn vội vàng la lớn. Phi Phi, em không cần đồng ý hắn. Hắn là kẻ lừa đảo. Hắn không phải thật lòng yêu em. Hắn chính là muốn sàm sỡ cơ thể của em. Ngày đó chính tay anh nghe được hắn cùng người khác nói, hắn chính là muốn lừa em đem lên giường trà đạp mà thôi. Hắn đã có vị hôn thê rồi. Trương Diệu Đông nghe nói như thế, hắn nhất thời luống cuống, kích động mắng to. Nói láo, ta đối với Sở Phi thực sự một lòng có trời đất chứng giám. Phế vật như người không đem lại hạnh phúc cho Sở Phi, liền cút đi cho ta. Sở Quốc Đống đi tới, lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái, nói, đem hắn ném ra ngoài. Lâm Tử Minh liều mạng dãy giụa, nói to, các người buông ta ra, ta có lời muốn nói, ta có lời muốn nói. Buông hắn ra, người còn lời gì muốn nói? Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hắn, kể cả Sở Phi nhìn hắn không có một chút lưu luyến như trước kia. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nói, em vẫn cảm thấy anh là phế vật, vô dụng, anh đều không còn nói cho em sự thật. Hiện tại, anh nói cho em. Thật ra, hôm trước, Lâm Viễn Dương là nể mặt mũi của anh, mới bằng lòng thả Sở Thiên. Trương Diệu Đông không một chút quan hệ nào cả. Lời này của hắn nói xong, nhất thời khiến cho Trương Diệu Đông cười to. Ha ha ha, thật sự làm ta cười chết. Lâm Tử Minh à, Lâm Tử Minh, mày như thế này có mặt mũi sao? Không biết xấu hổ nói ra những lời này. Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng cũng nở nụ cười chế giễu Lâm Tử Minh. Sở Phi không cười, cô đối với Lâm Tử Minh đã quá thất vọng đến cực điểm rồi. Vốn nàng còn muốn cho Lâm Tử Minh một chút mặt mũi, cự tuyệt Trương Diệu Đông cầu hôn. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có cần thiết. Cái tình huống gì vậy? Cái tình huống gì vậy? Những người khác đều tò mò hỏi thăm. Trương Diệu Đông thêm mắm thêm muối, đem chuyện hôm trước nói một lần. Xong rồi hắn châm biếm nói. Ta nói, Lâm Tử Minh ngươi đừng có mà dựng chuyện. Lâm Viễn Dương là ai, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Ta nói cho ngươi, hắn chính là thiếu gia của Lâm gia. Mà Lâm gia là gia tộc có quyền lực nhất ở thành phố Hoa, soạn nghiệp hơn chục tỷ, sẽ cho phế vật ở rẻ như ngươi có mặt mũi. Ngươi đây là đang đem tất cả mọi người trở thành ngu ngốc sao? Sở Phi nói. Lâm Tử Minh, anh đi đi, tôi không gặp mặt anh nữa. Lâm Tử Minh sốt ruột nói. Phi Phi, em phải tin anh, những lời anh nói đều là sự thật. Lâm Viễn Dương thực sự phải nể mặt mũi của anh mới bằng lòng thả Sở Thiên ra. Hơn nữa, anh đã thông báo cho Lâm Viễn Dương. Chờ một chút, hắn sẽ cùng gia chủ của Lâm gia, Lâm Sơn Hà tự mình đến đây. Đưa quà mừng thọ cho ông nội. Anh nói sẽ cho em thể diện, quyết không gạt em. Lời nói của Lâm Tử Minh cũng không có khiến cho Sở Phi một chút cảm động. Ngược lại, nhìn hắn bằng ánh mắt càng lạnh lùng, thậm chí hiện ra một chút cảm thông. Nàng vốn cho rằng Lâm Tử Minh điên rồi, chỉ có kẻ điên mới có thể nói ra những lời như vậy. Trương Diệu Đông cười đến xiên vẹo. Hắn chưa từng gặp qua người có trí tuệ kém như Lâm Tử Minh. Ngay cả Lâm Sơn Hà cũng có thể nói ra. Lâm Tử Minh, ta xem như ngươi ảo tưởng đi. Nghĩ đến chính mình là họ Lâm, liền cùng Lâm gia có quan hệ với nhau, đem Lâm Sơn Hà ra để nói. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết có hơn 50.000 người nhà họ Lâm ở thành phố Hoa sao? Lâm Tử Minh dãy dụa mở trói, đi đến trước mặt Sở Phi, nhìn Sở Phi thăm thiết. Phi Phi, Sở Thiên thật sự chính là anh Kiều gia. Cùng Trương Diệu Đông không có... Cút! Sở Phi không đợi hắn nói xong, lại lùng phun ra một chữ. Lâm Tử Minh nóng vội. Phi Phi, em thật sự phải tin anh. Sở Phi gia tăng âm lượng. Cút đi cho tôi. Lâm Tử Minh dưới tình thế cấp bách, cố ý giữ chặt tay Sở Phi, giải thích rõ ràng, lại bị Sở Phi tát cho một bạt tai, nặng nề ở trên mặt, với một bạt tai to bất thường. Lâm Tử Minh, anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. So với giỏi bọ trong hố phân còn ghê tởm hơn. Gả cho anh thật sự là đời này của tôi sai lầm lớn nhất. Cút cho tôi. Cuối cùng cô hét lên câu này gần như cuồng loạn. Lâm Tử Minh cả người cứng lại, giống như bị hóa đá. Ánh mắt hắn đỏ bừng, đau lòng tới cực hạn, ngay cả khả năng thở cũng đánh mất. Hắn dùng sức che đậy chính mình, sức lực toàn thân như bị hút sạch, lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã xuống. Hắn muốn cười để làm giảm nỗi đau hiện tại của hắn, nhưng hắn không thể làm được. Hiện tại sắc mặt thần khí của hắn như bị đúc thành đá, chỉ có thể lộ ra một nụ cười thê lương đến cực hạn, nói với Sở Phi. Phi Phi, kết hôn với em 4 năm qua, em chưa từng yêu anh sao? Nếu trạng thái của Sở Phi bình tĩnh thì cô sẽ trả lời là có, nhưng hiện tại cô rất phẫn nộ, đối với Lâm Tử Minh rất thất vọng, rất chán ghét, cho nên căn bản cô không quan tâm đến cảm nhận của Lâm Tử Minh, lạnh lùng trả lời. Chưa từng. Thân thể Lâm Tử Minh dao động, nhắm hai mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Thực xin lỗi, 4 năm qua đã thiệt thòi cho em, sau này quãng đời còn lại chúc em hạnh phúc. Nói xong câu đó, hắn dứt khoát xoay người rời đi. Ở phía sau hắn, một âm thanh vang lên cút cút cút, còn có người lấy đồ vật ném lên trên người hắn. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, mọi người ngồi xuống. Sở Phi đang chuẩn bị đồng ý Trương Diệu Đông đeo nhẫn kim cương cầu hôn, đột nhiên từ cửa truyền đến một âm thanh kích động đến phát run. Trời ạ, Lâm gia, gia chủ Lâm gia, Lâm Sơn Hà, tự mình tới đây, mang quà mừng thọ cho ông nội. Mọi người ở đây nghe nói như thế, đều ngây ngẩn cả người. Sở Quốc Đống hỏi, là người của Lâm gia sao? Rất nhiều người có cùng một câu hỏi, Sở Quốc Đống xã giao trong xã hội, hình như không có Lâm gia. Là gia tộc có quyền lực nhất ở thành phố Hoa, Lâm gia. Người kia báo tin mặt lập tức liền đỏ bừng như quả táo, kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Cái gì? Sở Quốc Đống kinh hãi, ông ta hoảng loạn, làm đổ bát đĩa trước mặt, đập trúng chân ông ta, khiến cho ông ta một trận đau đớn. Nhưng ông ta cố không lộ ra sự đau đớn. Ông ta mở to hai mắt, nói. Sở Vinh, cháu không lầm chứ? Đối phương thật sự là gia tộc có quyền lực nhất ở thành phố Hoa, Lâm gia. Sở Vinh nặng nề nuốt nước bọt, dùng sức gật đầu, trước đó chưa có tin là sự thật. Ông nội, thật sự đúng rồi. Sở Quốc Đống hít một hơi, những người khác giống như đang mở một giấc mơ, không thể tin được đây là sự thật, phải mất một thời gian để hồi phục tinh thần. Có người còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, họ tự véo vỏ đùi hoặc tự tát mình. Trời ạ, đau quá, đây không phải là giả. Sở Quốc Đống vội vàng nói, còn thất thần ra đó làm gì? Mau mau cho mời, mau mau cho mời. Bọn họ không rõ vì cái gì mà gia tộc lớn như Lâm gia tới mừng thọ Sở Quốc Đống. Việc này giống như các quý tộc thời xưa gửi quà dân thường để lấy lòng dân. Ta không có nghe sai. Lâm gia với sản nghiệp hàng chục tỷ tới mừng thọ ông nội. Ông nội khi nào mặt mũi lớn như vậy? Phát tài phát tài. Đối phương là Lâm gia. Nếu có mối quan hệ với Lâm gia, Sở gia chúng ta còn không phải trở thành phượng hoàng bay trên cành cao sao? Ha ha ha. Khi Lâm gia đến, toàn bộ đều trở nên sôi nổi. Nhất định phải lấy lòng Lâm gia. Đây chính là cơ hội thăng tiến rất nhanh của Sở gia chúng ta. Tất cả mọi người Sở gia vô cùng phấn chấn. Ngay khi tất cả mọi người tò mò Lâm gia như thế nào lại chúc thọ Sở Quốc Đống, Lưu Tố Hồng đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, lớn tiếng kêu lên. Ta biết rồi, Lâm gia là bởi vì nể mặt của Diệu Đông mới tới đây chúc thọ lão gia. Lời này của bà làm mọi người hướng mắt nhìn Trương Diệu Đông. Trương Diệu Đông sửng sốt, hắn và Lâm gia không có quan hệ. Nhiều nhất, trước kia hắn cũng chỉ cùng với Lâm Viễn Dương nói có một hai câu thôi. Chính mình thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao? Huống hồ gia chủ của Lâm gia, Lâm Sơn Hà tự mình tới. Sở Phi cũng mở to hai mắt, nhìn Trương Diệu Đông, cảm thấy không thể tin được. Trương Diệu Đông thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao? Sở Quốc Đồng tin, ông ta thật sự phấn khích tột độ nói. Diệu Đông, là cháu kêu gia chủ Lâm gia tới chúc thọ ông nội sao? Cháu thật sự là cháu rể tốt của ông. Ha ha ha. Trương Diệu Đông được khen ngợi, nhất thời liền bay lên, cũng cho rằng Lâm gia đặc biệt tới chúc thọ Sở Quốc Đống chính là bởi vì nể mặt của hắn, lập tức ho khan hai tiếng, nói: "Ông nội, cháu cùng Lâm Viễn Dương là bạn bè với nhau, lần này đại thọ 70 của ông nội, cháu liền đứng giả quyết mời Lâm Viễn Dương lại đây chúc thọ ông nội, không nghĩ tới hắn lại mời Lâm Sơn Hà. Ông nội, hẳn là ông sẽ không tức giận." Sở Quốc Đống mặt hiện lên hồng quang, thậm chí ông ta còn nói một từ: "Được." Ông vô cùng hài lòng tuyệt đối với Trương Diệu Đông, lập tức nói với Sở Phi. Sở Phi, Diệu Đông là người đàn ông tốt, so với người chồng phế vật trước kia của cháu tốt gấp trăm lần. Sau này cháu gả cho Diệu Đông, nhất định phải là một người vợ tốt giúp chồng dạy con, biết không? Những người phụ nữ khác trong Sở gia đều ghen tị hâm mộ, hận không thể chính mình gả cho Trương Diệu Đông. Sở Phi nhẹ nhàng cắn môi, cũng không có nói, không biết vì cái gì. Cô nghĩ tới Lâm Tử Minh, nghĩ tới hôm nay Lâm Tử Minh nói cho cô thể diện, vừa rồi Lâm Tử Minh cũng có nói Lâm Viễn Dương là bởi vì nể mặt hắn nên mới buông tha Sở Thiên, cũng không phải công lao của Trương Diệu Đông. Cách đây 10 phút trước, dọc đường Lâm Sơn Hà ngồi trên chiếc xe Rolls Royce đi chúc thọ Sở Quốc Đống. Bà, chúng ta thật sự đi chúc thọ Sở Quốc Đống sao? Con điều tra qua, Sở Quốc Đống chỉ là một doanh nhân nhỏ, Sở gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé mà thôi. Gần đây công ty bọn họ còn gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, sắp phá sản. Với tư cách là thân phận gia chủ của Lâm gia, đi chúc thọ Sở Quốc Đống chính là bẽ mặt. Nếu tin này truyền ra, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Lâm Sơn Hà ngẩng đầu nhìn đứa con Lâm Thiểu nhíu mày nói: "Ôi, Sở gia gặp phải khủng hoảng kinh tế, chẳng phải Lâm gia chúng ta không phải sao? Ông nội con đã già, trước khi chết đem sản nghiệp hơn 50 tỷ chuyển nhượng cho Lâm Tử Minh. Nếu không có hơn 50 tỷ, cỗ máy lớn của Lâm gia chúng ta sẽ bị đình chỉ vận chuyển, không đem tiền trở về, chúng ta chắc chắn bị tổn thất lớn." Lâm Sơn Hà thở dài nói: "Lát nữa con gặp Lâm Tử Minh, thái độ nhất định phải tốt, ngoan ngoãn xin lỗi hắn. Mặc dù bọn họ đánh con, chửi con, cũng phải chịu đựng hết, biết không?" Thật sự là không cam lòng. Đám người Lâm Sơn Hà tới khách sạn 3 sao, hắn không có đi lên, mà là làm cho người của Sở gia đích thân lên thông báo. Mục đích đương nhiên không phải nói cho Sở Quốc Đống, mà là nói cho Lâm Tử Minh. Bọn họ tới rồi, rất có thành ý. Lâm Sơn Hà sửa sang lại tâm trạng của mình, nở nụ cười cởi mở, sải bước tới phòng tiệc. Lâm gia của thành phố Hoa, Lâm Sơn Hà đến chúc thọ, đưa lên một cặp nhân sâm 100 tuổi, một bộ thư pháp quý giá, một bình sứ thanh hoa thời nhà Tống, tiền mặt quà tặng 999 triệu đồng. Chúc cụ Sở sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương. Tất cả người của Sở gia nghe đến mấy cái lễ mừng này đều mở to hai mắt, hô hấp đều ngừng thở. Chưa kể tiền mặt lễ này là 999 triệu, cũng đủ khiến tim người ta ngừng đập, lại chưa kể các món quà đắt tiền ở đằng trước. Bạo tay, thật sự quá bạo tay rồi. Sở Quốc Đống nghe đến mấy cái lễ mừng này, ông ta phấn khích đến nỗi khuôn mặt già đỏ bừng lên, gương mặt tươi cười không thể che giấu được. Ai nói năm nay đại thọ 70 của ông ta buồn tẻ, có Lâm Sơn Hà chúc thọ ông ta cũng là người thắng cuộc. Nếu tin này truyền ra ngoài, nhìn vào thành phố Hoa, ai còn dám xem thường ông ta. Bọn họ rước được việc vui dẫn đến tinh thần sảng khoái. Sở Quốc Đống cảm thấy mình hiện tại trẻ già ít nhất 20 tuổi. Mà Trương Diệu Đông, hắn cũng quá phân khích, cả người đắc chí bay lên quá xa. Không phải đêm nay thì hắn cũng không biết chính mình có mặt mũi lớn như vậy. Nếu đây là cuộc hôn nhân lớn giữa hắn và Sở Phi, liệu các món quà đó nhận được có phải được gấp đôi lên không? Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng cười tiếp mắt đến nỗi không thấy mắt bọn họ nữa. Đuổi Lâm Tử Minh đi, cuối cùng cũng có thể chuyển mình. Ha ha ha. Lúc này Lâm Sơn Hà sải bước vào phòng tiệc, hắn liếc mắt một cái thấy được Sở Quốc Đống, cởi mở nói: "Cụ Sở, hôm nay là đại thọ 70 của ông, Lâm mỗ không mời mà đến, hy vọng cụ Sở không trách phạt." Sở Quốc Đống chỉ nhìn thấy Lâm Sơn Hà trên tạp chí Forte mà thôi. Đêm nay ông ta có thể nhìn thấy Lâm Sơn Hà, đánh chết hắn cũng không tin được. Ông ta phấn khởi, trong lời nói liền không thể nói ra nguyên vẹn khi nhận biết được Lâm Sơn Hà. "Gia chủ Lâm, thật vinh dự khi ngài đến uống rượu cùng với lão già nhỏ bé này." Sở Quốc Đống cầm tay Lâm Sơn Hà, đắc chí kích động không kiềm chế được. Trương Diệu Đông cũng nhân cơ hội bước nhanh đến, hướng Lâm Viễn Dương nói: "Lâm thiếu gia, không nghĩ tới ngài thật sự nể mặt ta, đa tạ ngài đã tới và chúc thọ ông nội Sở." Hắn cố ý nói lớn tiếng làm cho tất cả mọi người nghe được, ngẩng đầu ưỡn ngực, như vậy hắn ta có thể là một con gà trống oai phong. Lâm Viễn Dương nhíu mày, cảm giác khó chịu nói: "Người đang nói cái gì? Ai nói ta tới nơi này là nể mặt ngươi?" Trương Diệu Đồng trên mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, có điểm xấu hổ. Lúc này Lâm Sơn Hà lộ ra vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn Lâm Viễn Dương liếc mắt một cái, bởi vì ông ta không thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh. Lâm Viễn Dương bị Lâm Sơn Hà trừng mắt, hắn lập tức giật mình, trực tiếp hỏi Trương Diệu Đông: "Các người ở đây có thiếu người sao?" "Thiếu một người ư?" "Không có," Trương Diệu Đông nói. Lâm Viễn Dương cau mày càng sâu: "Người xác định?" "Bọn họ là vì Lâm Tử Minh mà đến, nếu Lâm Tử Minh không có ở đây còn có gì hứng thú chứ?" Lâm Sơn Hà bình tĩnh đứng đó, không biểu hiện gì trên khuôn mặt, khiến cho nhiều người ở Sở gia cảm thấy khó xử. Trương Diệu Đông nhìn thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi Sở Quốc Đống: "Ông nội, đêm nay đại thọ 70 của ông thiếu ai không ở tới sao?" Sở Quốc Đống liếc nhìn toàn bộ, đều thấy tất cả mọi người ở Sở gia đều có mặt, già trẻ lớn bé, lớn nhỏ, có ai không đến sao? Huống hồ đây là đại thọ của Sở Quốc Đống, ông ta mới là nhân vật chính, Lâm gia còn muốn ai có mặt? Trong lòng có nghi hoặc, Sở Quốc Đống vẫn là lắc đầu nói: "Mọi người đều đến đông đủ." "Đều đến đông đủ?" Lâm Viễn Dương cùng Lâm Sơn Hà ánh mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh đối với bọn hắn là khảo nghiệm, nhìn bọn hắn trong bóng tối? Khả năng này là rất lớn. Ngay sau đó bọn hắn quyết định phối hợp cùng nhau. "Ha ha ha, không có, ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi." Lâm Viễn Dương cười ha ha nói. Sau đó bọn hắn ngồi xuống, bắt đầu tiếp rượu Sở Quốc Đống và những người khác. Khi đối mặt với người có cấp bậc lớn như thế này, cho dù Lâm Sơn Hà nở nụ cười thân mật, Sở Quốc Đống vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, thân phận chênh lệch quá lớn, gần như không có cùng chung đề tài. Sau khi nói chuyện sơ sơ với nhau, rồi không còn gì để nói, nhất thời không khí căng thẳng. Sở Hạo Tước muốn thiết lập mối quan hệ với Lâm gia, trong mắt hắn đồng nhất, cười nói: "Vừa rồi Lâm thiếu gia nói, chúng ta có phải hay không thiếu một người? Ta đột nhiên nhớ đến, chúng ta vừa rồi đích thân là đuổi một người đi, người này là con rể của Sở gia, là một phế vật, ha ha ha." "Đúng, đúng rồi." Trương Diệu Đông nghe nói như thế, mắt sáng ngời, tìm được đề tài khoát lác: "Nhìn xem, tôi quên mất điều này, một phế vật ngay cả bản lĩnh cũng không có, còn thích khoát lác, bị chúng ta làm mất mặt, cuối cùng cũng chả ra làm sao, đã vậy còn khóc nữa, ha ha ha, khỏi phải nói khó coi như thế nào. Đáng tiếc mọi người không đến sớm một chút, bằng không có thể nhìn thấy phế vật kia bị chúng ta đuổi đi với bộ dạng thảm hại, ha ha ha." Những người khác cũng cười theo ha ha, tìm được một đề tài chung để nói chuyện, người một câu ta một câu mà nói, vừa rồi như thế nào lại khi dễ Lâm Tử Minh, tàn nhẫn đuổi Lâm Tử Minh ra ngoài. Bọn họ nói hưng phấn, không để ý đến Lâm Sơn Hà và một vài người, sắc mặt càng ngày càng u ám. "Đứa con rể phế vật mà các người nói, có phải hay không tên là Lâm Tử Minh? Lâm Sơn Hà gần như phát run nói ra những lời này. Trương Diệu Đồng đang nói cao hứng, uống vài chén rượu lót bụng, hắn hiện tại không thể tỉnh táo, nghiễm nhiên cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Đúng vậy, gia chủ Lâm, ngài có biết... Với lời khẳng định này, Lâm Sơn Hà nhắm hai mắt lại, nội tâm hắn tràn ngập sự tức giận. Hắn lần này từ bỏ thể diện, tự mình tới chúc thọ Sở Quốc Đống, hoàn toàn chính là vì nể mặt Lâm Tử Minh. Không, phải nói là lấy lòng Lâm Tử Minh. Nhưng kết quả, Lâm Tử Minh cư nhiên bị Sở gia rác rưởi này đuổi ra ngoài. Cảnh này giống như cách đây 4 năm trước làm sao. Lâm Sơn Hà không đau lòng Lâm Tử Minh, nhưng là hắn đau lòng chính mình. Sau khi nghe xong những lời chế giễu của những người này, Lâm Sơn Hà đã biết, thực hiển nhiên, Lâm Tử Minh vì trốn tránh Lâm gia, hắn ở rẻ Sở gia, che giấu khí thế, sống trong sự hèn nhát. Hiện tại, Lâm Tử Minh chiếm được sản nghiệp đáng kể, kêu bọn hắn tới là muốn hãnh diện một phen. Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, vẫn là lịch sử tái diễn đầy kịch tính. Có thể tưởng tượng, chắc chắn rằng Lâm Tử Minh phải rất hận Lâm gia. Nghĩ tới hậu quả càng thêm nghiêm trọng, Lâm Sơn Hà tức giận đến phát run. Ầm, Lâm Sơn Hà đập mạnh bằng cái tát, phát ra tiếng động lớn, khiến những người đang nhiệt tình nhạo báng phải sốc, nhất là Trương Diệu Đông, hắn ở gần nhất, hắn sợ tới mức ngã xuống đất. Tất cả mọi người sợ ra hoảng hốt, lo sợ nhìn Lâm Sơn Hà. Lâm gia chủ, ngài đây là... Sở Quốc Đống cẩn thận hỏi han. Lâm Sơn Hà giận dữ, trái người với sự vui vẻ, nhìn chằm chằm Sở Quốc Đống, nghiến răng nghiến lợi. Sở Quốc Đống, người có biết ta Lâm Sơn Hà, đường đường là gia chủ Lâm gia, vì cái gì phải tới đây chúc thọ một người nhỏ bé như người chứ? Sở Quốc Đống khóe miệng run run, có một loại dự cảm không tốt. Không biết. Bởi vì ta nể mặt Lâm Tử Minh. Lâm Sơn Hà trên mặt một mảnh lạnh như băng. Cuối cùng bị các người đuổi đi như một phế vật. Ầm ầm, Sở Quốc Đống trong đầu đột nhiên nổ tung, trên mặt đất đi màu máu, tái nhợt như tờ giấy, thân thể bị kéo đi run bần bật. Không chỉ là hắn, những người khác cũng phản ứng tương tự. Những lời này của Lâm Sơn Hà trực tiếp khiến cho bọn họ choáng váng. Sở Phi, cô đóng băng tại chỗ, mở to miệng, cả người đều ngu ngốc. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lâm Sơn Hà kiêu ngạo, cư nhiên là nể mặt Lâm Tử Minh, mới lại đấy chúc thọ Sở Quốc Đống. Điều này làm sao nghe có vẻ vô lý như vậy? Đối với bọn họ mà nói, so với mặt trời mọc ở phía Tây, điều đó càng hoang đường thêm. Điều đó không có khả năng. Trương Diệu Đông vừa rồi bị ngã xuống đất, đứng lên lớn tiếng nói. Lâm gia chủ, người đang nói đùa đúng không? Lâm Tử Minh chính là đồ phế vật, Sở gia từ trên xuống dưới, ngay cả một con chó đều có thể khi dễ hắn. Người như thế nào có thể nể mặt? Ha ha ha. Trương Diệu Đông uống rất nhiều rượu, say khướt, đầu óc không minh mẫn. Hắn đang cười, chính là lần này không ai dám cùng cười với hắn. Lâm Sơn Hà cùng Lâm Viện Dương và một vài người lạnh lùng nhìn hắn, mà Sở gia tất cả mọi người sợ tới mức hồn bay phách tán. Hắn cuối cùng nhận ra điều gì đó không ổn, hướng Lâm Viện Dương nói. Lâm thiếu gia, ngài mau giải thích với Lâm gia chủ, ngài là tiếp nhận lời mời của ta mới tới đây chúc thọ, không liên quan đến cái tên phế vật Lâm Tử Minh kia. Hắn còn chưa nói xong đã bị Lâm Viễn Dương tát một cái thật nặng trên mặt, hết sức vàng dội, trực tiếp đem hắn đánh cho xoay tròn hai vòng, nặng nề mà té lăn trên đất, nửa khuôn mặt đều sưng lên. Người là cái thá gì cũng xứng Lâm Viễn Dương ta nể mặt ngươi? Ngày đó nếu ta không phải nể mặt Lâm Tử Minh, ta liền đem Sở Thiên, cái đồ rác rưởi kia phế bỏ ngay tại chỗ. Lâm Viễn Dương đang đằng sát khi nói, hắn hiện tại rất phát cáu, nhưng vẫn là sợ hãi nhiều hơn. Lâm Tử Minh dặn dò hắn đem tin tức truyền lại cho Lâm Sơn Hà. Kết quả chuyện này lại bị hỏng, chính là do tên Trương Diệu Đông xúc sinh này. Hắn hiện tại thực sự hận, không thể liền giết chết Trương Diệu Đông. Trương Diệu Đông bị cái tát đánh cho tỉnh rượu, mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Lâm Viễn Dương. Hắn hiện tại ý thức được chính mình đã gây ra tai họa lớn. Không chỉ là hắn, đám người Sở Quốc Đống ra đầu run lên, sợ hãi và hối hận. Nhưng bọn họ không hiểu, Lâm Tử Minh không phải là phế vật sao? Hắn làm sao có thể diện lớn như vậy, có thể mời đến Lâm Sơn Hà để chúc thọ Sở Quốc Đống chứ? Điều này thật vô lý. Phi Phi, đây là tình huống gì? Lâm Tử Minh khi nào biết đến gia chủ Lâm? Phi Phi, Phi Phi, còn nói gì đi? Lưu Tố Hồng tinh thần hốt hoảng, đùng đưa tay Sở Phi, hy vọng từ trên người cô biết được câu trả lời. Nhưng hiện tại, cô như bị hóa đá, ngơ ngác bất động, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, trái tim đau nhói không thở được. Đầu óc cô hiện tại đều là hình ảnh của Lâm Tử Minh. Phi Phi, Em yên tâm, đêm nay anh tuyệt đối sẽ không làm em mất mặt. Hơn nữa, anh không chỉ không làm em mất mặt, mà còn có thể cho em thể diện nữa. Đó là một bí mật, hiện tại không thể nói. Dù sao em hãy chờ đợi, đêm nay nhất định sẽ cho em thể diện. Phi Phi, anh biết em không tin anh, hiểu lầm anh sâu sắc, nhưng anh sẽ chứng minh cho em xem. Nếu anh thắng, anh muốn em làm vợ của anh, làm một người vợ hợp pháp. Phi Phi, kết hôn với em trong 4 năm qua, em có từng như vậy một chút yêu anh không? Thực xin lỗi, 4 năm qua đã thiệt thòi cho em, sau này quãng đời còn lại, chúc em hạnh phúc. Mỗi một câu nói của Lâm Tử Minh xuất hiện ở trong đầu cô, nhất là sự đau khổ của Lâm Tử Minh. Mất hồn, bộ dáng thảm hại rời đi, đâm vào trái tim cô không thương tiếc, khiến thân thể cô đau đớn, toàn thân co rút, cơ thể không ổn định, đứng không vững. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh một lòng không lừa gạt cô, mà cô lại không tin tưởng Lâm Tử Minh, một lần nữa làm tổn thương Lâm Tử Minh. Ngay sau đó, cô lao mạnh chạy đi, cô muốn đích thân mang Lâm Tử Minh trở về. Hành động của Sở Phi khiến cho tất cả mọi người Sở gia hết sức kích động. Sở Quốc Đống hai con mắt lảo đảo, gần như bất tỉnh. Các thành viên khác của Sở gia cũng ý thức được đã gây ra tai họa, cả đám hết sức hối hận. Sớm biết rằng Lâm Tử Minh quen biết Lâm Sơn Hà, đánh chết bọn họ cũng không dám làm nhục Lâm Tử Minh như vậy, càng đừng nói đuổi hắn đi. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn họ đều đổ hết lỗi lên đầu Trương Diệu Đông. Nếu không phải hắn muốn cầu hôn Sở Phi thì mọi chuyện không thành ra như vậy. Xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi, đắc tội với Lâm gia cũng đừng nghĩ có thể sống được ở thành phố Hoa. Lâm Sơn Hà rời đi, mang đi những món quà tặng cho Sở Quốc Đống. Bọn họ đi khoảng nửa phút mới có người dám nói chuyện. Lâm Tử Minh làm thế nào có thể quen biết một người có quyền lực lớn như Lâm Sơn Hà? Câu nói của hắn khiến mọi người thắc mắc, không một ai có đáp án. Có thể hay không, Lâm Tử Minh cũng là người của Lâm gia. Có người nhút nhát hỏi, lập tức đã bị một người phủ nhận. Điều đó không có khả năng, ta đã điều tra Lâm Tử Minh, là một người nông thôn nghèo, cha mẹ chết sớm, không có khả năng là người của Lâm gia. Huống hồ nếu Lâm Tử Minh là người của Lâm gia, như thế nào lại đến ở rẻ Sở gia chúng ta? Lại như thế nào hèn nhát ở Sở gia ta trong 4 năm qua? Lâm gia cũng thờ ơ như vậy. Suy luận này đã khiến mọi người tán thành. Ta đoán, Lâm Tử Minh làm mê hoặc mới nhận được sự yêu ái của Lâm Sơn Hà, tận dụng đại thọ 70 của ba, muốn hãnh diện một phen, cho nên mới làm cho Lâm Sơn Hà tới đây, cùng phối hợp với hắn giả bộ. Điều này có nghĩa, không phải vì nể mặt Lâm Tử Minh mà Lâm Viễn Dương buông tha cho Sở Thiên sao? Lâm Tử Minh này thực sự là phế vật. Dù sao đi nữa, trước mắt phải tìm được Lâm Tử Minh, làm cho Lâm Tử Minh giải thích rõ ràng với Lâm Sơn Hà, xóa bỏ hiểu lầm, bằng không Sở gia chúng ta thật sự xong đời. Sở Phi vội vàng chạy ra khách sạn, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Tử Minh đâu. Cô điên cuồng gọi điện cho Lâm Tử Minh, nhưng cũng không có bắt máy. Kể cả bảo vệ an ninh khách sạn và chủ cửa hàng tạp hóa gần đó cũng không thấy bóng dáng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh giống như biến mất khỏi thế giới của cô vậy. Vậy Lâm Tử Minh đã đi đâu? Trở lại vào khoảng thời gian nửa giờ sau, hắn đã rời khỏi khách sạn với một tâm hồn và trái tim tan nát. Hắn ta bước đi vô định, mất hồn, gần như xém bị xe tông nhiều lần. Hắn đang đi bộ, đột nhiên nghe thấy âm thanh bàn cãi ở phía sau. Lâm Tử Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cảnh khiến hắn phẫn nộ, thấy có hai nam thanh niên và hai người phụ nữ đang bắt nạt một cụ già. Bà cụ là người buôn bán trái cây nhỏ, trái cây trên xe bị đổ đầy trên mặt đất, bốn người kia cùng nhau chà đạp, mặc kệ bà cụ cầu xin tha thứ, miệng còn mắng. Đánh chết bà già kia, người cũng không nhìn xem chúng ta là ai, cư nhiên dám bán trái cây hư cho chúng ta, hại chúng ta ăn tiêu chảy. Bà cụ hét lên oan uổng. Trời đất chứng giám, ta cho tới bây giờ đều không có bán trái cây hư, các người nói chuyện phải có lương tâm chứ. Đánh chết bà già này, còn dám nói xạo, dẫm nát hết trái cây thối giữa này, xem về sau như thế nào có thể hại người. Đừng dẫm nát trái cây của ta, đừng dẫm nát trái cây của ta, ta van cầu các ngươi. Bà cụ quỳ xuống cầu bọn họ vẫn thờ ơ, đều là những thanh niên trẻ tuổi ở tuổi đôi mươi, trên mặt lóe lên sự thích thú và khoái chí. Làm loại chuyện xấu thế này là một việc rất thú vị với bọn chúng, là một loại thành tựu. Xung quanh không ít người không dám đứng lên bảo vệ công lý. Lâm Tử Minh nhất thời không nhìn được, hắn lập tức bước nhanh đến, hô to một tiếng dừng tay. Tiếng hét to của hắn làm cho ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại đây, bốn người trẻ tuổi kia cũng dừng dẫm đạp. Bà ơi, bà có bị thương không? Lâm Tử Minh dìa bà cụ đứng dậy, quan tâm hỏi han. Ta không có bị thương, chính là trái cây của ta, trái cây của ta. Bà cụ nhìn đến một đống trái cây hỗn độn trước mắt, nước mắt bà liền chảy xuống. Lâm Tử Minh tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người trẻ tuổi kia. Các người là thanh niên, lại ở đây khi dễ một cụ già. Đạo đức của các người có phải bị chó ăn hết rồi không? Người là ai? Dám xen vào việc của người khác? Rác rưởi ở đâu tới, muốn làm anh hùng? Ta cho người thời gian 3 giây. Nhanh cút cho ta. Bằng không ta cũng làm như vậy với ngươi. Nhìn vào bộ quần áo mà hắn ta mặc, hóa ra cũng chỉ là một con ma tội nghiệp. Mọc cút cho ta, bằng không người cũng sẽ bị đánh. Bọn họ chế nhạo Lâm Tử Minh, trong đó một người đàn ông còn muốn tới đẩy Lâm Tử Minh. Ta nhận ra ngươi rồi, chẳng phải là con rể của Sở gia sao? Một trong những bọn họ, có thanh niên mặc đồ trắng nhận ra Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng nhận ra người này, chính là cậu em vợ của Sở Hạo. Hắn đã từng gặp qua nhiều lần trước đó, một kẻ không làm việc đàng hoàng. Người là cậu em vợ của Sở Hạo. Ta từng biết, trước đây người cũng là một người có ăn học. Thầy cô dạy người phải biết tôn trọng những người lớn tuổi. Lễ nghĩa liêm sỉ để ở đâu? Một người đàn ông 20 tuổi chạy đến đây bắt nạt cụ già yếu ớt. Người không biết xấu hổ sao? Lâm Tử Minh trừng mắt nhìn hắn nói. Lời nói của Lâm Tử Minh khiến mọi người xung quanh không ít người hùa theo, khiển trách bốn tên này. Sắc mặt của cậu em vợ Sở Hạo lập tức ố ám, sải bước kiêu ngạo đến trước mặt Lâm Tử Minh, chỉ thẳng vào mặt Lâm Tử Minh mắng: "Đồ rác rưởi nhà ngươi, nếu gia tộc của anh rể ta không giữ người ở rể, loại rác rưởi như ngươi ngay cả cứt cũng không có ăn, ngươi còn có mặt mũi đến dạy dỗ ta?" Lâm Tử Minh nhíu mày, tâm tình không được tốt, hắn cũng lời cãi cọ, trực tiếp quay sang cụ già nói: "Bà ơi, con gửi tiền bồi thường cho bà những trái cây đã mất, bà thấy có được không?" Bà cụ nhìn trái cây bị giẫm nát, bà đau khổ lắc đầu, thở dài nói: "Quên đi, chàng trai trẻ, việc này không liên quan đến cháu, không cần bồi thường cho ta, còn nhờ ta xui xẻo, gặp phải xúc sinh." Lời của bà lập tức khiến cho người trẻ tuổi kia tức giận, gào lên: "Bà già kia, bà nói ai xúc sinh? Ta nghĩ bà đang muốn đi vào quan tài đúng không?" Lâm Tử Minh cũng bị đám người này nhục mạ, rõ ràng là thanh niên có học thức nhưng lại khinh người, mắng cực kỳ trường tai, khó nghe. Lâm Tử Minh không thể không nghe thấy, mắng lại hai câu, bọn hắn còn muốn tới đánh Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, một giọng kích động vui mừng từ trong đám đông truyền đến. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest mang giày da, nhanh chóng đi tới. Lâm Tử Minh! Lâm Tử Minh nhìn thấy người này, lập tức nhíu mày, bởi vì đối phương không phải ai khác, chính là Sở Hạo, người khiến hắn thương tích đầy mình tại khách sạn ban nãy. Khi cậu em vợ của Sở Hạo nhìn thấy Sở Hạo, nhất thời mừng rỡ, bước nhanh tới. "Anh rể, anh đến thật đúng lúc. Lâm Tử Minh phế vật này, vừa rồi dám mắng em là xúc sinh, còn nói rất nhiều tồi tệ về anh." Nghe được những lời cậu em vợ nói, Sở Hạo lập tức có một linh cảm xấu, rồi hắn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lâm Tử Minh, hắn lại bị tê ra đầu, nhìn chăm chăm cậu em vợ. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Em vừa rồi mắng hắn." Cậu em vợ thực phân khích, không có phát hiện biểu hiện của Sở Hạo có gì đó không đúng, còn tưởng rằng Sở Hạo sẽ đứng về phía hắn, tranh công nói: "Đúng vậy anh rể, em biết anh không vừa ý với tên phế vật này, em vừa rồi chửi hắn là một con chó chảy máy." Bịch, hắn chưa nói xong đã bị Sở Hạo một cước đá mạnh, khiến hắn nhào lộn hai vòng trên mặt đất, kêu thảm thiết. Hắn không hiểu, không rõ vì cái gì mà người anh rể tốt với mình lại đánh hắn. Mọi người tại hiện trường bất ngờ trước hành động của Sở Hạo, đặc biệt ba thanh niên còn lại thậm chí còn sốc hơn. Bọn họ đều gặp qua Sở Hạo, biết Sở Hạo là anh rể của Trương Long, bình thường đối xử với Trương Long khá tốt, tại sao lại bất ngờ đánh Trương Long? Trương Long thiệt thòi khóc: "Anh rể, anh điên rồi, tại sao anh lại đánh em?" Sở Hạo chỉ hận không giết chết Trương Long. Sau khi Lâm Sơn Hà và những người khác rời đi, tất cả mọi người đều hỗn loạn, hiểu rằng tình hình thật gay gắt, một khi xử lý không tốt, Lâm gia tức giận, Sở gia sẽ bị diệt vong trong vài phút. Bọn họ không quan tâm Lâm Tử Minh với Lâm gia có quan hệ như thế nào. Nhiệm vụ hàng đầu chính là tìm được Lâm Tử Minh trong thời gian ngắn nhất, làm cho Lâm Tử Minh gọi điện cho Lâm Sơn Hà, giải thích đây là hiểu lầm. Nếu không Lâm Sơn Hà cùng đám người tức giận rời đi, thì Sở gia thật sự sẽ xong đời. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy được Lâm Tử Minh, nhưng nhìn thấy Lâm Tử Minh bị bắt nạt khi dễ của cậu em vợ không não của mình, còn mắng ra những lời khó nghe như vậy. Nhìn biểu hiện u ám của Lâm Tử Minh, hắn không thể không cảm thấy chóng mặt. "Đánh ngươi, ta có muốn giết chết ngươi." Sở Hạo chưa hết giận, đá Trường Long mấy đá. Trường Long lúc này mới ý thức anh rể mình thực sự tức giận. hắn không dám cãi lại nữa, ôm đầu bị Sở Hạo đánh. Sở Hạo tức giận, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, lịch sự nói: Tử Minh, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, người ngàn vạn lần đừng để trong lòng, kỳ thật cho tới nay ta đều xem trọng ngươi. Lâm Tử Minh vẫn không thể hiểu được lý do Sở Hạo làm việc này, chỉ là sau khi hắn rời đi, một lúc sau Lâm Sơn Hà cùng đám người tới, Sở Gia mới phát hiện mình gặp rắc rối, gây ra tai họa mới đi tìm cách giải quyết mà thôi. Sở Hạo nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, không nói được lời nào, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng ngột ngạt. Trước kia hắn ở trước mặt Lâm Tử Minh đều cao cao tại thượng, sao bây giờ lại thấp kém quá? Thật không biết Lâm Tử Minh vận mệnh cước cho thế nào, cử nhiên có thể quen biết nhân vật lớn như Lâm Sơn Hà. Lâm Tử Minh cười lạnh nói: Ta là con rể phế vật, không dám nhận lời xin lỗi. Nói xong, hắn liền giúp đỡ bà cụ rời đi. Sở Hạo làm sao có thể để cho hắn rời đi, vội vàng ngăn hắn lại, ăn nói khép nép nói xin lỗi: Tử Minh, ta biết vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta không nên làm như vậy với ngươi, van cầu ngươi trở về đi, chúng ta sai rồi, thực sự sai rồi, về sau chắc chắn sẽ gọi ngươi một tiếng tổ tông. Nhìn thấy Sở Hạo bộ dáng hèn mọn, Lâm Tử Minh cảm thấy không có hết giận. 4 năm qua hắn cũng không ít lần bị Sở Hạo xúc phạm, xem ra các người đã đắc tội Lâm gia không nhẹ. Ta đoán các người là đem chuyện đuổi ta ra khỏi Sở gia khoe với Lâm Sơn Hà. Lâm Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sở Hạo trong lòng nhảy dựng lên, thầm mắng một tiếng: Lâm Tử Minh phế vật này từ khi nào trở nên thông minh như vậy? Đây đều là hiểu lầm, người là chồng của Sở Phi, là rể của Sở gia chúng ta, chúng ta như thế nào lại đuổi ngươi đi chứ? Tử Minh, ngươi có hiểu biết sâu sắc, sẽ không nhỏ mọn với chúng ta đúng không? Sở Hạo cúi xuống để tư thế của mình ở mức thấp nhất. Hiểu lầm? Ta không nghĩ đó là hiểu lầm. Các ngươi gọi ta là đồ phế vật, có ai coi ta là người một nhà? Lâm Tử Minh nói tới đây không chế không được kích động. Ta ở rẻ Sở gia các ngươi ăn ít nhiều cục tức, chịu quá nhiều sỉ nhục, nhất là ngươi. Sở Hạo, ngươi có sỉ nhục ta không? Còn ủng hộ Trương Diệu Đông cầu hôn Sở Phi, làm bẽ mặt ta. Ha ha, các người không thể tưởng tượng được ta lại quen Lâm Sơn Hà. Không biết ta vì cái gì mà gọi Lâm Sơn Hà đến chúc thọ Sở Quốc Đống. Hiện tại các người đắc tội với Lâm gia mới nhớ đến ta, muốn ta gọi cho Lâm Sơn Hà giải thích đây là hiểu lầm. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Lâm Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, ánh mắt hắn đỏ hoe và tràn ngập đầy máu. Sở Hạo càng thêm luống cuống, hắn cầu xin nói: Tử Minh, đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lâm Tử Minh cũng không có phản ứng hắn, lại xoay người rời đi. Sở Hạo nào dám để hắn đi, lại đuổi theo, đầu hắn đổ đầy mồ hôi, hắn ta như sắp muốn khóc. Cốt ngay, ngươi cản ta lại, ta liền gọi cho Lâm Sơn Hà, giết chết Sở gia các ngươi. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Sở Hạo thật sự muốn khóc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh rời đi. Khi Lâm Tử Minh đi ra khỏi đám đông, liền thấy phía trước một người phụ nữ xinh đẹp đứng yên lặng nhìn hắn. Không phải ai khác, chính là Sở Phi. Lâm Tử Minh nhìn thấy cô, thân thể run rẩy, cái mũi chua chát, trong lòng chua xót dâng lên, cúi đầu không nhìn cô rồi đi hướng khác. Lâm Tử Minh! Sở Phi hô lên tên của hắn. Hắn dừng lại một chút, không muốn tiếp tục ở lại, tăng tốc rời đi. Sở Phi nhìn đến hắn rời đi, đuổi theo. Lâm Tử Minh nghe thấy tiếng bước chân của cô, chạy bộ nhanh hơn, chạy thẳng về phía trước. Sở Phi cũng chạy theo, cô đang mang giày cao gót, lại là phụ nữ, làm sao chạy nhanh bằng Lâm Tử Minh, không cẩn thận bị trượt chân, té lăn trên đất, hét lên thảm thương. Lâm Tử Minh phản xạ có điều kiện, quay đầu nhìn lại, thấy Sở Phi té lăn trên đất, khuôn mặt đẫm nước mắt, trái tim sắc đá của hắn cuối cùng cũng dịu xuống. Sở Phi ngồi trên mặt đất, ủy khuất nhìn hắn, trong lòng hắn thở dài một tiếng, mắng chính mình 2 tiếng vô dụng. Hắn quay lại, bế cô đến ghế đầu mà không nói một lời nào, yên lặng giúp Sở Phi mát xa mắt cá chân bị thương. Lâm Tử Minh, thực xin lỗi. Sở Phi vô cùng áy náy nói. Lâm Tử Minh không có đáp lại. Hắn giúp Sở Phi mát xa thoải mái, sau đó hắn đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn thẳng vào Sở Phi. Khi Sở Phi thấy hắn đi, chạy nhanh tóm lấy quần áo hắn, cầu xin. Đừng đi. Em không phải gả cho Trương Diệu Đông sao? Còn tới đây tìm tôi làm gì? Lâm Tử Minh cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thường, nhưng vẫn rồ rẩy không thể kiểm soát được. Cuộc hôn nhân 4 năm, làm sao nói rất là dứt. Sở Phi nói với đôi mắt đỏ hoe. Em sai rồi, tha thứ cho em được không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.